đều do chúng bảo kê. Có ai muốn sinh sự thì phải hỏi chúng trước. Thế nhưng nếu chúng muốn kiếm ai gây phiền phức vậy thì kẻ đó coi như là đen đủi rồi. Kẻ cầm đầu bọn này tên là Dương Điền, mặt đen nhẽm, lông mày cháy xém, mũi sư tử, miệng rộng như miệng cá sấu, cao chừng 1m85, nặng khoảng 108 cân, từng đánh kích bốc ở Quảng Châu, về sau phạm tội nên phải lưu lạc khắp nơi, đến khi sống lặng gió yên hắn mới dám trở về Thượng Hải. Từ đó đã bớt phóng túng đi nhiều. 2 năm trước hắn vừa trông thấy Trác Mộc Cường Ba là đã bực mình. Còn người hắn khó chịu nhất chính là những kẻ gây áp lực với mình. Lúc Trác Mộc Cường Ba thất ý, hắn liền ra mặt gây hấn. Hai người một lời cũng không hợp nên liền lao vào đánh nhau tối tăm cả mặt mũi. Kết quả cuối cùng là Trác Mộc Cường Ba bị người ta khiêng vào bệnh viện. Lần đó Dương Điền nghe nói cái người mà bị hắn đánh không có chết, tự nhiên lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hắn không ngờ được thoát cái đã 2 năm trôi qua, cái kẻ kia vẫn còn dám trở lại đây lần nữa. Hắn thầm nhủ, hay thật, thật là rất hay đấy. Dương Điền dẫn theo đám tay chân tới phía sau quầy ba, vỗ vỗ lên đầu của Trác Mộc Cường Ba và nói: "Này anh bạn, mày còn nhớ tao không?" Trác Mộc Cường Ba mở mắt hờ hờ, liếc nhìn Dương Điền một cái, cười cười giơ ly rượu lên. "Nào, cạn ly." Dứt lời lại đặt mạnh ly rượu xuống quầy ba, rượu tràn hết cả ra ngoài, đầu gã cũng gục xuống trở lại. Dương Điền nhún vai cười cười, nắm tóc của Trác Mộc Cường Ba nhấc lên châm chọc: "Hả? Không nhận ra hả? Nhưng mà tao vẫn còn nhớ mày đó." Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt mông lung của Trác Mộc Cường Ba, gật gật đầu rồi tát bốp một cái rõ mặt vào mặt gã. Đầu óc của Trác Mộc Cường Ba đang ở trong trạng thái mất cân bằng, đến cả bản thân là ai gã còn chẳng nhận ra, huống hồ là người khác. Chỉ thấy gã mơ màng nhìn gương mặt xấu xí kia, dường như là có quen biết. Ai vậy nhỉ? Dương Điền gật đầu nói tiếp: "Mày nhận ra tao rồi hả? Sao? Lần này không có dám đánh trả nữa hả? Mày nhìn tao đây này. Tránh cái gì mà tránh? Nhìn thử cái bộ dạng trông như con gấu của mày xem. Thật khiến cho người ta muốn mửa." Nói đoạn hắn lại tỏ vẻ thương hại: "Sao mày còn dám đến đây nữa? Mày không có sợ bọn tao giận chết hả? Hay là mày coi thường Dương lão ngũ tao đây?" Hắn nhổ một bãi nước bọt vào ly rượu của Trác Mộc Cường Ba, giơ cao quá đầu gã rồi nói: "Nè, uống đi. Uống rồi tao thả cho mày đi." Những người chung quanh đều cười ồ lên. Bình thường cả đám này cũng hay sinh sự đánh nhau, rất thích lấy việc bắt nạt những kẻ ngốc nghếch làm trò vui. Trác Mộc Cường Ba dường như đã hiểu Dương Điền nói gì, liền giơ ly rượu lên, gõ gõ xuống mặt bàn nói: "Cạn ly." Kế đó gã ngửa đầu ra, tựa như muốn uống ly rượu có nước bọt ấy. Dương Điền hài lòng nhìn cảnh tượng đó. Hắn thích thấy người khác khuất phục, đặc biệt là những kẻ trông cao lớn hơn mà hắn vẫn khuất phục trước hắn. Nhưng không ngờ Trác Mộc Cường Ba đột nhiên vung tay, cả rượu lẫn nước giả dớp đều hắt cả lên mặt của Dương Điền, rồi phá lên cười ha hả, liên tục gõ ly rượu không xuống quầy bar. Dương Điền giận tím mặt, đưa tay lên lau rượu, gằn giọng nói: mày muốn chết hả? Một nắm tay mang theo sức mạnh đến 280 cân nhằm thẳng sống mũi của Trác Mộc Cực Ba đấm tới. Có lẽ tư thế của Dương Điền không được chuẩn lắm, hoặc là khoảng cách giữa hắn và Trác Mộc Cường Ba quá gần, hoặc cũng có thể hắn ra tay quá chậm. Nói tóm lại là Trác Mộc Cường Ba đã nhẹ nhàng tránh khỏi cú đấm thẳng ấy của hắn, tựa hồ như một hành vi bản năng vô ý thức. Kế đó gã xoay người đánh ra một cùi chỏ, đập mạnh đầu của Dương Điền xuống quầy bar, rồi lại bật tưng lên như quả bóng bàn, nước bọt bắn tung tóe, trông thực thảm hại vô cùng. Dương Điền tỉnh táo lại, lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn gã say đứng trước mặt mình. Nhanh quá, ra tay nhanh quá. So với 2 năm trước, tựa hồ như là hai con người hoàn toàn khác vậy. Hắn thầm lưỡng lự, cái thằng khốn kiếp rốt cuộc là say thật hay là đang say giả đây? Hắn đến báo mối thù 2 năm về trước ư? Một tên lâu là đi theo Dương Điền thấy đại ca bị chịu thiệt, liền tiện tay nhặt một cái chai bia lên, đập thẳng xuống đầu của Trác Mộc Cường Ba. Cú đánh ấy khiến cho gã phần nào tỉnh táo. À, vừa nãy là cảm giác gì vậy? Đau à? Lẽ nào trời đã lại sáng rồi à? Sao mình vẫn còn ở trong quán rượu thế nhỉ? Lần này không có bị người ta quẳng ra à? Tay vẫn còn cầm cái ly này à? Xem ra uống nhiều quá rồi. Sao đến cả tổ lượng cũng càng lúc càng kém như thế này chứ? Rượu đâu? Trác Mộc Cường Ba rống lên, hoàn toàn không để mắt đến cả cái đám người đang vây chung quanh. Dương Điền thì giật mình kinh hãi, đầu cái thằng khốn này làm bằng sắt chắc, cả cái chai đập vào đầu mà nó vẫn không có hề hấn gì là sao? Trác Mộc Cường Ba lại hướng về phía Dương Điền, đập tay xuống quầy ba, quát lên: rượu, rượu đâu? Dương Điền thấy cảnh đó, dường như không phải đối phương đang làm một, liền nghĩ cú đánh lúc nãy chắc chắn chỉ là trùng hợp. Cái con bà nó, ông mày thật là đen đủi, không ngờ lại bị hắn vô ý đánh trúng một cùi chỏ. Hắn lại xông tới nhấc Trác Mộc Cường Ba lên, hằng học quát: còn mẹ nhà mày là cái thái gì chứ mà dám mượn rượu làm càn ở địa bàn của tao hả? Lần này thì Trác Mộc Cường Ba đã nhận ra hắn, hai mắt gã sáng bừng lên, lật tay nắm lấy cổ áo của Dương Điền, trong họng cơ hồ pha lẫn cả niềm hoan hỷ: Tôi nhận ra anh rồi. Anh là người lần trước đã đánh tôi, cái cú đấm mạnh lắm. Nào, đánh tôi đi. Anh đánh, tôi cho anh đánh đấy. Đánh chết tôi đi. Dương Điền ngẩn người ra, yêu cầu này chẳng phải rất hợp tâm ý của hắn hay sao? Cái thằng này muốn chết thật à? Ngay sau đó hắn lại nghe Trác Mộc Cường Ba uy hiếp: Anh không đánh chết tôi thì tôi đánh chết anh đấy. Dương Điền lúc này vẫn chưa ý thức được câu nói đó có nghĩa là như thế nào với mình, chỉ thầm nhủ: cái thằng điên này. Đồng thời hắn nhấn giọng nói: nè, là tự mày muốn đấy nha. Lại một cú đấm toàn lực nữa. Kế đó tay trái hắn ôm chặt lấy cổ tay bên phải, kêu rống lên: Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Trắc Mộc Cường Ba đã xách một cái ghế sắt chắn ngang trước ngực. Một đấm của Dương Điền vừa hay trúng vào ống sắt chân ghế, xích chút nữa là gãy xương ngón tay. Hai mắt của Trắc Mộc Cường Ba lờ đờ vì say rượu, nói: "Nè, đừng có đánh lên người. Cái chỗ đó không có cảm giác đâu. Đánh cái chỗ này này." Rồi gãy chỉ lên đầu mình, nói tiếp: Đánh cái chỗ này này." Dương Điền vẫn đang ôm cổ tay, dập chân nhảy tưng tưng, ngoác miệng ra chửi: "Cái con bà con mẹ nhà nó, đánh cho tao, đánh cho cha nó đi cho tao." Hai ba chục tên lâu la liền nhất loạt xông lên, lập tức bày kín Trắc Mộc Cường Ba vào giữa. Cổ tay của Dương Điền cuối cùng cũng bớt đau một chút. Hắn muốn xem thử kẻ bị vây đánh kia rốt cuộc đã chết hay chưa, liền kéo mấy tên đệ tử đang sững sờ ngơ ngẩn bên cạnh mình ra. "Cú xéo, để tao tự tay làm thịt nó." Vừa mới dứt lời, mấy tên du côn ở trước mặt hắn liền bay vèo ra ngoài như bị nổ bom. Vòng vây liền hở ra một chỗ khuyết. Chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba đang đứng giữa cả đám người, hai mắt vằn lên những tia máu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhìn bộ dạng như thể đứng còn chẳng vững. Thế nhưng mười mấy người đang nằm dưới chân gã, ôm những bộ phận khác nhau trên cơ thể mà rống gạo đau đớn kia là như thế nào? Thật đúng là gặp ma rồi. Mấy tên thanh niên du đảng còn lại đều nhìn gã say ở giữa kia với ánh mắt kính nể và sợ hãi. Tên nào tên ấy đều nắm chặt bàn tay đến nỗi rung lên bần bật. Trắc Mộc Cường Ba loạn choạng bước về phía trước, chúng liền vội vàng lùi ra để nhường đường. Gã cứ bước thấp, bước cao, đi về phía Dương Điền. Bước chân đung đưa lảo đảo như ngọn nến trước gió, nhưng khắp người lại toát lên sát khí đằng đằng, khiến cho Dương Điền bất giác thấy căng thẳng tột cùng, trong lòng cứ trăng đi trở lại. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Dương Điền không dám chậm trễ, vội vung tay trái đấm ra một đấm trước. Nhưng đòn này chỉ là hư chiêu, cú móc cầu tay phải sau đó mới là đòn sát thủ, lực đạo mạnh mẽ khôn cùng. Trên võ đài, cú móc cầu này của hắn đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ. Có điều lần này tuyệt chiêu của hắn lại đấm vào khoảng không. Chẳng rõ như thế nào, gã cao lớn kia cứ loạn choạng liêu xiêu bước tới, nghiêng bên trái rồi lắc bên phải, cả hai cú đấm của hắn đều không trúng mục tiêu. Dương Điền đang định rụt tay về để tấn công tiếp, đã thấy vùng bụng đau nhói lên. Nắm đấm của Trắc Mộc Cường Ba đã mạnh mẽ lún sâu vào bụng hắn. Ăn một cú đấm này, Dương Điền mới biết thế nào gọi là nắm đấm thép. Chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn trào ra đằng mồm vậy. "Nè, tôi bảo anh đánh tôi, đó là vì tôi tôn trọng anh." Lại một đấm nữa, cảm giác đau đớn từ má trái của Dương Điền lan truyền đi, kèm theo đó là tiếng xương gãy vụn và mấy chiếc răng rơi ra. Cái đầu giống như những gợn sóng trên mặt nước từ má hắn lan đi khắp nửa người bên trái. Dương Điền chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, nhất thời mặt mũi nhòe nhòe những nước bọt máu tươi phọt ra theo tiếng kêu kinh hoàng. "Tôi bảo anh đánh ơi, và tại sao anh lại bảo cái lũ nào đó đánh tôi thế hả?" Lần này trung tâm cảm giác đau đớn chuyển sang má bên phải, trước mắt chỉ thấy sao rụt lả tả, đầu lưỡi lệch sang một bên, não bộ và cơ thể gần như mất liên hệ, Chính bản thân của Dương Điền cũng không biết mình xoay sang hướng nào nữa. Lẽ nào cái thân tôi đây là tùy tiện người nào cũng đánh cũng chưa được chắc? Sống mũi của Dương Điền bị đập cho nở toét ra, cả những ngôi sao đang bay lượn trước mắt kia cũng không thấy đâu nữa. Cảm giác ấy sao mà nóng bừng bừng, cay xè. Có phải tùy tiện ai cũng đánh được tôi đâu hả? Thân thể hắn bay lên không trung rồi rơi sầm xuống đất, mình mẩy tứ chi, cơ hồ cùng lúc cảm giác đau đớn khi đến không sao chịu được nổi. Đồng thời sâu thẳm trong lòng của Dương Điền dâng lên một ý nghĩ: nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn chết là cái chắc. Lẽ nào trời sinh ra tôi là đã khốn nạn rồi? Một lực xung mạnh mẽ từ sống lưng lan tỏa đi khắp cơ thể. Gãy rồi, chắc chắn là gãy rồi. Xem ra nửa đời sau của mình phải bán thân bất toại rồi. Trắc Mộc Cường Ba vừa nói liền cắp lấy tên vua công Dương Điền đang sùi bọt mép, tay chân rũ rượi dưới nách, nắm tóc hắn giơ lên bắt nhìn thẳng vào mình, phẫn nộ gằn giọng: nói đi, nói tôi có làm gì có lỗi với anh không? Có lẽ là bởi bản năng sâu cùng của con người, Dương Điền đột nhiên tỉnh lại, khóc òa lên, nức nở: Không có. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi: Anh nói xem, Tôi có tốt với anh không? Dương Điền ngần ngừ nói: Cũng tốt. Trắc Mộc Cường Ba hơi vận sức vào cánh tay, Dương Điền lập tức rống lên như lợn bị chọc tiết, vội gật đầu lia lịa: Tốt. Trắc Mộc Cường Ba lại kích động hét lên: Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao anh lại phải dây vào tôi? Vấn đề này thì không dễ trả lời chút nào. Trả lời sai, ắt sẽ nguy đến tính mạng. Nhất thời Dương Điền cũng đờ người ra, hiểm nổi cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta, tình hình hết sức nguy ngập. Biết trả lời thế nào bây giờ? Hay là miệng sùi bọt mép, tứ chi quẩy loạn lên cho qua đi vậy? Trắc Mộc Cường Ba lại nhấc đầu hắn lên để đối phương nhìn mình, nghiến răng rít lên: Nói đi, anh đã biết lỗi hay chưa? Dương Điền nhăn nhó vì đau đớn, hai hàng nước mắt rỉ ra, ai oán kêu lên: Đại ca, tôi sai rồi. Trắc Mộc Cường Ba như thể người đang hấp hối được nghe câu mà mình muốn nghe nhất trước khi nhắm mắt. Trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả, nhẹ nhàng đặt Dương Điền xuống đất. Ánh mắt mơ hồ như đã tỉnh táo hơn phần nào, rồi cũng cất giọng ai oán chẳng kém, nói: Anh đã biết sai rồi, vậy thì tại sao tôi bảo anh đánh tôi, anh lại không có ra tay? Chẳng lẽ anh quên tôi đã bảo rằng anh mà không đánh tôi chết hả? Tôi đã sẽ đánh chết anh à? Nghe câu nói này, Dương Điền lại càng thêm đau nhói trong lòng. Đại ca, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà thật ra tôi không đánh chết được anh đâu. Cứ đánh tiếp như thế này, cả tôi và đám đàn em kia sợ là chết trước cả anh nữa đấy chứ. Ôi hắn khóc òa lên. Biết sai rồi hả? Trắc Mộc Cường Ba lảo đảo đứng dậy, nhìn Dương Điền nằm thẳng cẳng dưới đất, chắp tay sau lưng nói: Nè, đến đi, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Lần này tôi không có đánh trả đâu. Dù anh đánh chết tôi cũng không có đánh trả đâu. Cơ hội, Dương Điền thấy cơ hội hiếm gặp. Khi thấy Trắc Mộc Cường Ba nói dứt lời, rồi gã còn thậm chí nhắm cả mắt lại nữa, thì liền dùng cả tay lẫn chân vừa bò vừa trường lao ra ngoài cửa. Được một quãng xa, hắn mới dừng đứng lên, khập khiễng dẫn mấy tên đàn em vẫn còn nhúc nhích được bỏ chạy thục mạng, đồng thời lại sợ Trắc Mộc Cường Ba đuổi theo, còn không quên an ủi gã mấy câu: Đại ca, hôm nay tôi không đánh chết được anh. Hôm khác để tôi gọi đủ anh em mà mang đủ đồ đến. Ôi cha! Hắn chập choạng ngã bổ nhào ra đất, rồi lại cuống cuồng bò dậy chạy thêm mấy bước nữa. Còn mẹ nó, cái thằng khốn ấy sao thế nhỉ? So với 2 năm trước, thật đúng là một trời một vực. Quái đản đích chịu được. Một tên đàn em đang ôm cánh tay đứng bên trái hắn nói. Dương Điền nghe thế liền hừ mạnh lên một tiếng. Tên Lâu La đang bịt mũi đứng phía bên phải lên tiếng. Đúng là suối quẩy, cái thằng khốn ấy, hai năm nay rốt cuộc đã đi đâu vậy? Chẳng lẽ nó lên Thiếu Lâm Tự à? Dương Điền lại hừ mạnh thêm 2 tiếng nữa. Một tên ôm ngực phía sau ầng người xuống nói: Đại ca, lẽ nào chúng ta cho qua cái chuyện này ư? Một tên mắt sưng húp lên như gấu mèo, mặt mày xanh đỏ tím vàng như bôi phẩm màu, cầu nhau: Thì còn làm gì được nữa chứ? Hai mấy thằng còn đánh, còn bị người ta đánh bổ nghiêng bổ ngửa nữa. Dương Điền gầm lên: Ai bảo là tao cho qua chứ? Còn bà đứa nào dám nói là bỏ qua lần này, tao cắt con bà nó ra cho chó ăn ngay bây giờ. Đi, gọi hết tất cả lại đây cho tao. Có đồ gì cũng cầm hết đó. Lần này không có đánh chết cái thằng chó đó, tao không thèm mang họ đi nữa. Phía sau có người thầm nghi hoặc: Hình như đại ca có phải họ Điền đâu nhỉ? Cả đám vội vội vàng vàng đi tìm thêm đồng bọn, không ai để ý phía sau ngọn đèn. Có 2 người đeo chiếc ba lô to sù sụ đang nhìn chằm chằm vào chúng. Đêm đã khuya thế này, là ai được nhỉ? Chỉ nghe thấy người hơi lùn đứng phía bên trái nói: Có lầm không vậy? 20 mấy người mà đánh không lại 1 người. Cái bọn này kém quá đi mất. Người cao dong dỏng đứng bên phải nói: Nè, cậu nói xem, cái người mà chúng nói đó, liệu có thể nào là Cường Ba thiếu gia không? Người lùn kia nói: Ừ, không biết nữa. Có điều hình như cái địa chỉ mà giáo sư Phương Tân cho chúng ta, quán rượu hẹn hò, cũng gần ngay đây thôi. Chà, có điều những cái kiến trúc chung quanh thay đổi nhiều quá. Giáo sư lại không đến đây cả mấy năm nay rồi. Với cái thủ đoạn điều tra của tôi mà giờ cũng không tìm được đường đâu nữa. Hay là chúng ta cứ lần theo con đường đi ra của bọn kia, tìm thử xem sao nhỉ? Người cao nói: À, tôi bảo này, nếu Cường Ba thiếu gia uống say thật rồi, thì 2 người chúng ta chỉ sợ không thể chế phục được anh ấy đâu. Hay là cứ liên hệ với giáo quan và những người khác trước đã. Người lùn hơn gật đầu nói: Ờ, phải đấy. Giáo quan đi hướng nào? Nếu tìm được thì đã gọi điện cho chúng ta rồi. Chúng ta tìm được chỗ ấy rồi thì sẽ gọi luôn giáo quan vậy. Say, say rồi. Thật sự say rồi sao? Thật sự say rồi. Còn biết được mình đã say hay sao? Trắc Mộc Cường Ba ngồi một mình trước quầy ba trống trơn. Người bên trong đã chạy mất tiền từ lúc trận ấu đả bắt đầu. Giờ thì đúng là tịch không còn bóng người. Một tên bảo kê định quay lại thu dọn tàn cuộc, vừa thấy gã hung thần vẫn còn ngồi thù lù ở đó, sợ đến nỗi phải bỏ chạy một mạch. Trắc Mộc Cường Ba thỏa sức chọn rượu trên quầy, mặt sắc là rượu vàng hay trắng hay đỏ, gã cứ uống hết chai này đến chai khác. Cảm giác mấy thứ này vào bụng khoái thật, cổ họng như có than hồng đang cháy, lòng ngực như đang có ngọn lửa đang thiêu, não bộ và cơ thể như đã tách lìa ra làm hai ngã, phiêu hốt giữa tầng không, mỗi một bước chân đều như dẫm lên mây lên gió. Mỗi lần nốc vào một ngụm, gã lại tiện tay đập luôn cái chai đi. Trắc Mộc Cường Ba cứ thế thỏa sức phá hoại trong quầy rượu và sàn nhảy không một bóng người, đá gãy lan can, lật bàn lật ghế. Gã cảm thấy sâu bên trong cơ thể mình có một xung động, xung động muốn phá tung tất cả mọi thứ. Trận ấu đả vừa rồi như một ngòi nổ làm sức mạnh ẩn tàng bên trong cơ thể gã bùng lên. Trắc Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy chung quanh như có một sức mạnh vô hình đang áp chế lấy mình. Gã muốn hất tung nó lên, hất tung hết thảy lên. Đấm đá đã mệt nhoài, gã lại ngồi xuống quầy ba, há miệng tu rượu ừng ực. Tu xong lại đập chai, đập chai xong rồi lại tu. Trong ly, từng đợt sóng rượu dập dềnh lan đi. Còn trong mắt của Trắc Mộc Cường Ba lại xuất hiện một gương mặt thân quen. Anh phải không? Không, đó là con gái gã. Nó cười, trông thật là vui vẻ xiết bao. Hẳn là nó phải hạnh phúc lắm. Sao lại trở nên lùng tịt một mẫu thế kia? Ồ, Đa Cát. Sao Đa Cát vẫn chưa về làng? Sao lại mọc cả râu nữa kìa? Ồ, thì ra là Cương nhập phổ bạc. Anh và Cương Lạp vẫn khỏe chứ? Người ở bên cạnh Cương Lạp sao mà hung dữ thế? Đội trưởng Hồ Dương, sao đột nhiên lại thấy đội trưởng Hồ Dương thế này? Anh ấy đang mắng chửi mình à? Trường Lập, Ba Tan, Nhạc Dương, sao lại là họ? Họ đến tìm mình về đội sao? Không đúng, đã bị giải tán rồi kia mà. Cái đội ngũ này của chúng ta vốn không thể dài lâu mà. Vừa nghĩ đến nhóm huấn luyện đặc biệt, trong ly rượu lại lập tức xuất hiện hình bóng của Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La. Lữ Cánh Nam đang cười, Lạc Ma Á La trông rất từ bi. Tạm biệt. Không biết đời này có còn cơ hội gặp lại được hai người không nữa. Rượu trong ly lại dập dềnh gợn sóng. Lần này thì gương mặt Đường Mẫn hiện lên rõ mồn một. Gương mặt trông như búp bê bằng sứ ấy

Anh à, anh phải sống, sống cho tốt đấy nhé. Giọng em gái vẫn còn văng vẳng bên tai. Em à, anh khổ quá, em có biết không, em gái ngốc của anh à. Trác Mộc Cường bà không cầm được nước mắt, từng giọt lăn xuống ly rượu, phá tan một giấc u mộng. Thật nên sống cho tốt hay sao? Em gái, em nói cho anh biết đi. Anh nghe em đây, tất cả đều nghe theo em hết. Anh không để bất cứ ai làm thương tổn em nữa. Trác Mộc Cường ba ủ rũ ngồi gục xuống. Nửa đời như án mây trôi, một ly rượu đầy, chua, cay, mặn, ngọt, thảy đều ở trong đó cả. Đời người cũng như rượu vậy, thời trai trẻ tráng niên thì là cao lương, khát vọng ôm lấy cả trời xanh thăm thẳm. Càng mọc càng lớn, bước vào xã hội cũng như thể vào lò nấu rượu, ngũ cốc tạp lương, các loại men rượu trộn khuấy vào nhau, cứ nhào đi nhào lại nhiều lần. Cái gọi là vận mệnh chính là hết lần này đến lần khác vùng vẫy thoát khỏi nơi đó. Đến khi cao tuổi cũng đã không thể biết đến cái đạo nước chảy bèo trôi, biết rằng số mệnh là không thể cưỡng cãi. Bao nhiêu sắc màu rồi đến rốt ráo cũng trở thành trong suốt mà thôi. Thành hương u uất kia đã ẩn sâu vào bên trong, để càng lâu lại càng ngọt dịu, nhưng nhìn bề ngoài thì lại không khác gì nước lã cả. Trác Mộc Cường ba nâng ly lên uống cạn, trong lòng bỗng hiện lên hình bóng của ba ba Tu. Không ngờ gã vẫn chưa quên cô. Số mệnh của cô có phải cũng long đong lận đận như mình hay không? Bên tai gã tựa như có người đang thầm thì: kẻ địch mà ta không nhìn thấy mới là kẻ đáng sợ nhất. Kẻ địch mà ta không nhìn thấy, đúng thế. Giờ đây gã cũng đang bị kẻ địch mà gã không nhìn thấy giày vò cho chỉ còn có thở thoi thóp, còn có chút hơi tàn đây thôi. Tại sao mỗi lần nhớ đến câu nói ấy, trong lòng gã đều dâng lên một dự cảm mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng lại không thể nào hiểu nổi đáng sợ ở cái chỗ nào. Kẻ địch mà ta không nhìn thấy, không nhìn thấy những cái bóng cao lớn mờ mờ đã bắt cóc em gái gã lại một lần nữa choáng tầm nhìn của Trác Mộc Cường ba. Đùng, một tiếng súng vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Trác Mộc Cường ba cúi đầu, máu tươi đỏ hồng đã nhuộm thấm chiếc áo ngoài. Trúng đạn rồi. Dương Điền đắc ý thổi phù khói bay ra khỏi nòng súng. Gã đàn em mặt mũi bị đánh cho tới chỗ xanh tím kia đứng bên cạnh hỏi: đại ca, sao có bắn chết Hắc Mừng đi cho rồi? Dương Điền nghiêng nghiêng đầu, cạo cạo ngón tay nói: một phát mà bắn chết thì tiện cho hắn quá. Giờ mình phế của hắn một cánh tay đã, như vậy đã không còn độc chết được hắn, thì tao còn lăn lộn trên giang hồ này làm gì nữa. Nói đoạn hắn quay sang bảo với Trác Mộc Cường ba: nè người anh em, tao trở lại đây không phải là mày muốn chết hay sao? Để tao thỏa mãn cho mày nhé. Chúng mày đâu? Xông lên hết cho tao. Chúng nào có ngờ, trong mắt của Trắc Mộc Cường Ba, tất cả đều là những cái bóng mơ hồ. Những tên lai lịch bất minh ấy, chính bọn chúng đã bắt cóc em gái gã. Phải liều mạng với chúng. Nhất thời, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Chốc chốc, lại có tên bị hất văng lên cao, bay tít ra xa. Một tên cầm vỏ chai vỡ, sắc nhọn, đâm vào lưng của Trắc Mộc Cường Ba, nhưng bị bắp thịt dày cứng chắc của gã kẹp chặt, không rút ra được. Trắc Mộc Cường Ba lật ngược tay, quật ra một đòn. Tên kia chỉ thấy cả chiếc búa sắc to như cái xẻng hốt rác đập thẳng vào mặt mình. Xoay tít thò lò, ngã lăn bổ xuống đất. Lại có tên khác cầm ống sắt quật vào chỗ Trắc Mộc Cường Ba bị trúng đạn trên cánh tay. Vài gã liền hít lên, hất văng cái ống sắt. Kế đó, vùng chân tung ra một cước. Tên kia lập tức ôm bụng cong người như con tôm rồi gục xuống. Xoạt! Một thanh đao chém tới, Trắc Mộc Cường Ba né được, nhưng vẫn bị để lại một vệt máu kéo từ vai trái xuống lưng bên phải. Cánh tay gã vươn ra, bóp vào cổ họng tên cầm đao, nhấc lên trước mặt, rồi ngửa đầu đập mạnh vào đầu hắn một phát. Tên dù cùng đáng thương, thấy như là hỏa tinh đụng vào địa cầu, hai tay lùng bùng như có sấm nổ, trong mắt như thể có núi lửa phun trào, lanh canh lanh canh. Một sợi dây xích sắt quấn vào cánh tay bị thương của Trắc Mộc Cường Ba, gã liền đổi tay kéo lại, vận sức mạnh hất văng tên ấy đi như ném quả chùy sắt, làm cả đám chung quanh dạt ra xa. Trong mắt của Trắc Mộc Cường Ba, trước sau phải trái đầu đầu cũng có kẻ địch. Tại sao lại có nhiều kẻ địch đến thế? Nhiều quá, sao mà lại đánh mãi không hết? Tại sao các người lại cướp đi em gái duy nhất của ta? Trả em gái cho ta! Tất cả bọn côn đồ đều đang run rẩy. Tất cả bọn chúng, mặc dù chúng đông hơn rất nhiều, kẻ địch thì chỉ có một, nhưng mái tóc xõa ra ấy, hai hàm răng nghiến chặt lại ấy, trông kẻ đó chẳng khác nào hùng sư mãnh thú. Vũ khí lại gần gã cũng đều trở thành vũ khí của gã. Bất cứ kẻ nào ở gần gã trong phạm vi 1 mét, ắt đều phải nếm trải cảm giác đau đớn, chỉ muốn chết. Lũ côn đồ vốn hung hăng càn quấy, giờ đây tên nào tên nấy đều thấy kinh khiếp, sợ hãi khôn cùng. Chúng chưa từng gặp phải một kẻ điên dại như vậy. Cái thân thể đó dường như là đúc bằng sắt thép, động tác lại nhanh nhẹn chẳng khác nào bóng ma. Sức mạnh cơ hồ như vô cùng vô tận, đánh thế nào cũng không khiến cho gã gục ngã. Mà hễ kẻ nào bị gã đánh trúng cho một đòn thì về cơ bản đều không còn khả năng hoạt động được nữa. Người đàn ông đó rõ ràng đã bị chém trúng nhiều chỗ trên người, da thịt toát ra, toàn thân đẫm máu. Vậy mà gã vẫn đứng sừng sững hiên ngang, như thể một vị ma thần đáng sợ vậy. Bọn chúng đã ấu đả vô số trận, đánh nhau với vô số người, nhưng xưa này chưa từng lần nào bao nhiêu người cùng vây đánh một người như vậy, mà cũng chưa có trận đánh nào lại kinh tâm khiếp hồn như thế. Càng về sau, cơ hồ như bọn chúng chỉ còn biết chặn đỡ, chứ không thể nào mà cũng không dám tấn công kẻ địch. Cứ như là chính chúng mới là người bị vây đánh, còn cái kẻ kia, một gã say bị thương một cánh tay, mới là kẻ muốn đuổi tận giết tuyệt cả trăm người bọn chúng. Đó là lần thứ tư Dương Điền bị đánh văng ra khỏi đám người. Cuối cùng hắn cũng không sao áp chế nổi sợ hãi nữa. Kẻ mà bọn hắn đang phải đối mặt đây nào có phải là con người? Cái tên toàn thân đầy máu như đi như cùng kia có khác nào ác quỷ từ chốn địa ngục âm ti chui lên đâu? Hắn chưa bao giờ sợ đến thế. Theo điều tra của bọn đàn em gã hồi trước, đối phương chỉ là một doanh nhân bình thường, cùng lắm là vóc dáng cao lớn hơn một chút. Lần đầu tiên chẳng qua cũng đánh ngang tay với hắn mà thôi. Nhưng mà khoảng thời gian này, cái tên khốn kiếp đó rốt cuộc đã làm cái gì? Sao chỉ mới có 2 năm không gặp, gã đã biến thành một cỗ máy chiến đấu đáng sợ khủng khiếp như thế? Nhìn thân thể, máu thịt bầy nhầy của Trắc Mộc Cường Ba, Dương Điền thực sự không hiểu nổi. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã khiến cho đối phương không gục ngã? Trắc Mộc Cường Ba lúc này hoàn toàn không cảm giác thấy máu me khắp người mình. Trong mắt chỉ còn có những bóng hình mờ mờ, ảo ảo. Trong lòng không ngừng hét lên: em gái em thấy chưa? Anh đánh bại cả hết bọn chúng rồi. Chúng nó chạy hết rồi. Chúng nó sợ rồi. Anh không có ngã xuống. Anh không có gục ngã. Nhất định anh sẽ cứu em trở về. Súng, súng đâu? Đưa súng cho tao. Dương Điền hét lên, giật khẩu súng trong tay tên đàn em. Nhưng bàn tay cầm súng cứ lắc lư run rẩy, không thể nào ngắm được Trắc Mộc Cường Ba giữa đám người. Hắn liền giơ súng bắn chỉ thiên, đồng thời quát lên với lũ đàn em sớm đã dạt ra kia: tránh ra hết cho tao. Cả lũ liền nhanh chóng dạt ra, chỉ để lại một mình Trắc Mộc Cường Ba ở giữa. Dưới chân là một lũ đang lăn lộn rên rỉ. Trên người gã chỗ nào cũng có vết thương, máu thấm đẫm hết cả áo quần, nhưng vẫn sừng sững hiên ngang. Đặc biệt là đôi mắt ấy tự như hai tia chớp rạch nát bầu trời đêm tĩnh mịch. Ánh mắt đó làm Dương Điện run lên. Đây còn là con người sao? Còn mẹ nó, cái thằng khốn này là cái gì vậy? Dương Điền khó nhọc nuốt nước bọt đến ực, từ từ đưa nòng súng lên. Không ngờ cổ tay hắn đột nhiên bị người ta nắm chặt, không thể nhích động. Dương Điền tức điên người ngoảnh đầu lại, nhìn thử xem kẻ nào to gan dám ngăn cản hắn. Chỉ thấy đó là một anh chàng trẻ tuổi, gương mặt cương nghị, lưng đeo một cái ba lô to tướng, miệng thở hổn hển không ngừng, như chẳng còn hơi sức để nói nữa. Nhưng cánh tay của anh ta thì lại như một gọc kìm thép. Hắn giằng ra mấy lượt cũng đều không nhúc nhích được một chút nào. Chỉ nghe anh chàng kia khó nhọc nói: Cuối cùng là cũng kịp. Dương Điền chưa bao giờ bị thế này, liền rống lên một tiếng, rút tay giật khẩu súng về, định dành cho cái thằng ranh kia một phát vào mặt. Không ngờ bàn tay anh chàng kia khẽ bấu lên thân súng một cái, hắn thử thế nào cũng không thể bóp cò nổi. Chỉ nghe đối phương thở hổn hển nói: súng không có chơi như vậy đâu. Dương Điền giật súng về, giật mãi cũng không được, liền kéo cánh tay, kế đó tấn chân lên gối vào bụng dưới anh chàng kia. Không ngờ anh ta chỉ cần một tay cũng dễ dàng ấn chặt đầu gối của hắn xuống. Ba gã tiểu đệ phía sau thấy đại ca bị khống chế, liền xông lên giúp sức. Anh chàng kia chẳng buồn nhìn, tung chân một cái, quét một vòng đã hất văng cả ba tên ra xa. Dương Điền chửi thề trong bụng, không biết đã bao nhiêu lần, xem ra hôm nay đúng là gặp cả một lò một lũ nhà quỷ rồi, lại thêm một thằng óc con lợi hại nữa, không biết ở đâu chui ra đây. Hắn buồn tay bỏ súng, đồng thời xoay người đá tạt ngang một cú. Chỉ thấy anh chàng kia lại nhẹ nhàng né tránh, lại còn đưa tay đẩy cú đá của hắn sang một bên. Dương Điền lại hất chân đá văng khẩu súng đi, rồi vội vàng chỉ lui 2 bước, quát lên với đám đàn em: nhìn cái con mẹ gì mà nhìn, xông lên hết cho tao. Lại một trận hỗn chiến nữa. Chỉ có điều lần này đối thủ từ 1 đã biến thành 2 người, chẳng mấy chốc lại từ 2 biến thành 3 người. Phía trước có 3 tên cầm chân anh chàng trẻ tuổi, 1 tên phía sau giơ cào chai rượu định đánh lén. Đột nhiên chai rượu trong tay hắn bị người khác giữ lại. Tên đó ngoảnh đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào trong quán rượu đã có thêm một người cao lớn râu ria xồm xoàm, tướng mạo hung dữ. Chị thấy anh ta nắm vào thân chai rượu nói: "Mày muốn đánh lén hả? Cái trò này không có hay chút nào đâu nha." Nói xong liền vận sức vào bàn tay, không ngờ đã tay không bóp vỡ nát cái chai rượu thủy tinh. Tên côn đồ kia bị mảnh chai bắn tung tóe vào, lập tức ôm mặt kêu toáng lên. Có hai tên cầm đao chuẩn bị đâm vào lưng của Trắc Mộng Cường Ba, đột nhiên thấy cổ tay nhói lên, đưa mắt nhìn thì thấy hai thanh đao đã biến đâu rồi không rõ. Đột nhiên ở giữa lù lù xuất hiện một gương mặt cười cười. Cả hai còn chưa kịp phản ứng gì, hai cánh tay người đó đã vung lên, sống đao đập vào gáy. Cả hai lập tức ngã lăn ra đất. Một tên khác cầm hai chai rượu rón rén địch lại gần. Bỗng phía trước xuất hiện một người đầu trọc, hóa ra là một lão hòa thượng đứng cản đường. Hắn liền đập luôn chai rượu xuống, quát lớn: "Cú xéo!" Lão hòa thượng đầu trọc kia tay vẫn bắt ấn Phật, mở mắt nhìn hắn như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn càng cuốn lên, chai rượu còn lại cũng vung xuống. "Ôi!" Lão hòa thượng đầu trọc kia tự như vẫn không có chuyện gì, đột nhiên vươn ra một bàn tay ấn vào ngực hắn. Tên côn đồ ấy chưa bao giờ có cảm giác nào như thế, tự như vô số dòng khí lưu đang chạy loạn lên ở bên trong cơ thể. Nhìn lại mới nhận ra mình cả người đã bị bay tung lên rồi. Càng nhiều người càng loạn, người bên ngoài không đánh được vào, người bên trong không thoát được ra. Bỗng nhiên chỉ thấy một cô gái thân hình rắn rỏi ở bên ngoài đám người vinh tường bật lên, rồi bám vào vách tường đạp chân bước càng lúc càng cao, chạy một mạch hơn 10 bước trước bao con mắt tròn xoe trố ra nhìn. Đoạn cô nhún người bật mạnh nhảy vào giữa bầy người đang ấu đả. Thân thể vừa chạm đất đã xoay tròn một vòng, hai tay vung lên, lập tức cả một đống người đổ rạp xuống như rạ. Võ nghệ cao cường quá, cái lũ côn đồ đều đờ cả người ra, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì vậy? Có kẻ lanh lợi tinh minh thấy tình thế không ổn, toàn lẳng lặng rút lui. Xong vừa ra đến cửa đã thấy một cô gái trẻ nhỏ nhắn xinh đẹp đứng chắn ở đó, đang chuẩn bị rặn ra một nụ cười với người đẹp thì bỗng dưng thấy trước mắt tối sầm. Lúc ngã xuống vẫn còn đang suy nghĩ, hình như mình bị một cái thứ gì đó đánh trúng à, mình bị cái thứ gì đó đánh ngã rồi à. Còn những kẻ chạy tán loạn cũng bị một người đàn ông khác chặn lại. Người này không cao lớn lắm, chân vòng kiềng, đầu húi cua, mặt lạnh như băng, ánh mắt dữ dằn như sói, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Kẻ nào đụng phải anh ta không gãy tay thì cũng gãy chân. Những kẻ ngã xuống càng lúc càng nhiều. Mấy người đeo ba lô kia ngược lại càng lúc càng khinh khoái nhẹ nhàng. Hai anh chàng trẻ tuổi thậm chí còn bỏ kẹo cao su ra nhai. Ngoài ra cả người đàn ông râu ria cũng rút thuốc ra mà hút. Dương Điền xem xét tình thế, biết chuyện chẳng lành, cứ tiếp tục đánh thế này, người của mình chắc chắn đều sẽ trở thành bao cát cho người ta tập luyện hết. Hắn vội hét lên: Dừng tay lại hết cho tao!" Mấy tên vô thủ vô thực còn sót lại vội dắt díu nhau chạy ra sau lưng của Dương Điền, trố mắt lên nhìn mấy người đeo ba lô mới xuất hiện. Ngoài Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn rầy rà với mấy tên du côn cứ liều chết bám chặt lấy gã, thì cái đám người còn lại đều không truy kích, đút hai tay vào túi quần, nét mặt như cười mà không phải cười, nhìn cái đám địa đầu xà khiến tên nào tên ấy lấy làm căng thẳng. Khi chúng nhận ra mấy người này vẫn còn đeo ba lô thì cả đám lại nháo nhào lên thêm một bậc nữa. Bọn chúng bị bao vây rồi, cả trăm con người, không ngờ lại chỉ bị 7 người bao vây. Tên nào tên nấy thầm nghĩ, chúng ta sẽ bị giết hết à? Liệu có cơ hội chạy thoát không? Bảy người đeo ba lô ấy có cả nam lẫn nữ, có già, có trẻ, nhưng bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó chính là đôi mắt. Ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt gã say kia. Không, còn đáng sợ hơn gã ấy rất nhiều. Đó là ánh mắt như thế nào đó chứ? Đó là ánh mắt coi thường thần chết. Trong những cặp mắt ấy, bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của chính bản thân mình. Dương Điền tuyệt vọng cất tiếng nói: rốt cuộc mấy người lại vậy? Anh chàng trẻ tuổi dong dỏng cao kia bước đến bên cạnh hắn, chẳng hề e ngại nhìn tên côn đồ cao lớn hơn mình cả một cái đầu, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa đáp: à, sư đoàn 101, đội đặc chủng hải lục không quân số 1, mã số 107657. Nói đoạn, anh ta liếc sang phía Trắc Mộc Cường Ba, tiếp lời: đó là đội trưởng của chúng tôi đó. Dương Điền thẫn người ra. Hắn không nghe lầm đấy chứ? Là quân đội à? Là bộ đội đặc chủng à? Anh chàng kia búng lên má hắn một cái rồi nói tiếp: anh bạn, còn muốn gây phiền phức nữa không? Cứ cân nhắc kỹ đi nhé. Dương Điền ủ rũ gục đầu xuống. Nếu là thế lực xã hội đen ở chỗ nào khác thì may ra hắn còn có thể giành lại địa bàn. Nhưng người ta đã lôi cái danh hiệu quân đội đặc chủng ra mà nói, thì cho dù thế lực của bọn hắn có mạnh hơn gấp 10 lần đi nữa, lại thêm hắn có mười mấy cái gan đi chăng nữa, thì Dương Điền cũng không đời nào dám đụng đến quân đội. Mà thân thủ của đám người này thế nào hắn cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Ít nhất thì dù tin này có lan ra cũng không đến nỗi mất mặt. Còn chuyện tại sao trong quân đội đặc chủng lại có cả nhà sư thì hắn cũng không có thể nào mà nghĩ đến được. Cảnh tượng sau trận hỗn chiến thật là tan hoang điêu tàn. Kẻ nào còn bò được, còn lăn được thì đều bám đuôi Dương Điền lẫn đi mất. Đánh nhau cả đêm, Trắc Mộc Cường Ba cũng dần tỉnh hơi men. Tuy trước mắt gã vẫn còn những cái bóng mờ mờ ảo ảo, nhưng ý thức đã tỉnh táo ra. Bao nhiêu vết thương khắp người cũng đã bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi. Đồng thời, trận ác đấu này đã phát tiết ra ngoài tất cả những nỗi nhục, sự bi phẫn mà gã phải chịu đựng suốt thời gian vừa qua. Những bi quan, thất vọng, ứ động trong lòng cũng dần dịu bớt. Gã mệt mỏi gục xuống, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một lúc. Mệt quá, sống như vậy thật sự rất mệt. Tại sao khi tham gia những đợt huấn luyện chẳng khác nào dày vò đầy đọa, trải qua những chặng đường sinh tử khiến thần kinh căng ra, mình không hề thấy mệt mỏi, mà khi hưởng thụ cuộc sống, thân tâm lại mệt mỏi đến nhường này? Trắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu có phản ứng. Vừa nãy những kẻ đánh nhau với gã không phải kẻ địch đáng sợ trong ảo giác, mà đều là lũ lưu manh ở khu vực này. Chúng đi hết rồi sao? Sao còn mấy tên ở đây thế? Đột nhiên, một người lao bổ về phía gã. Trắc Mộc Cường Ba giật thót mình, vốn chuẩn bị đón đỡ, bỗng nhận ra cơ thể mình như đã bị thoát lực. Cánh tay không sao nhấc lên nổi, chỉ thấy cái bóng kia lao thẳng vào lòng gã. Trong ánh mắt mơ hồ của gã tựa như có bóng nhạt lướt qua. À, em gái! Trắc Mộc Cường Ba thầm run lên. Một luồng sức mạnh trào dâng lên, gã ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn ấy. Chỉ nghe em gái gã khóc nức nở nói: Em không có làm bậy nữa. Em sẽ không có bao giờ sợ anh nữa đâu. Không, đây không phải là giọng nói của em gái. Giọng nói này là của Mẫn Mẫn. Trắc Mộc Cường Ba không sao tin nổi. Gã nâng gương mặt đó lên, trong mơ hồ chỉ thấy ánh mắt giống hệt như ánh mắt em gái mình, muốn được người ta thương yêu, được người ta quý mến. Trắc Mộc Cường Ba lắc mạnh đầu: Không phải, đang nằm mơ đấy chứ. Gã dụi mắt thật mạnh, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ rệt hơn. Vậy là những gương mặt thân quen kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt gã. Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Lạc Ma Á La, Lữ Kính Nam, còn có cả Mẫn Mẫn đang trong lòng gã nữa. Trong một cường ba cự quậy đứng lên, trong lòng vẫn tự hỏi: Mình đang nằm mơ sao? Hay là vẫn chưa có tỉnh rượu? Nhưng ý thức lại nhắc nhở gã rằng đây không phải là mơ. Những gương mặt ấy đều đang ở ngay trước mắt gã, còn cả tấm thân mềm mại dịu dàng mà gã đang ôm trong vòng tay nữa. Mùi hương cơ thể sao mà quen thuộc. Đây không phải là mơ. Trong sự trầm mặc của những đôi mắt, Trương Lập nói một câu làm Trắc Mộc Cường Ba rung lên: Cường Ba thiếu gia, trở về đội thôi, chúng tôi đang đợi anh đó. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, những đôi mắt trong veo ấy đều hướng về phía gã đầy cổ vũ khích lệ. Nếu trên đời này có thứ gì khiến cho Trắc Mộc Cường Ba hồi tưởng lại tình cảm ấm áp của nhân gian thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là những chiến hữu đã từng cùng gã vào sinh ra tử này đây. Họ đã dắt tay nhau hết lần này đến lần khác vụt khỏi tay của thần chết. Mỗi một người đều hiểu rõ và đều giữ vững một niềm tin ấy. Bất kể trước mặt có nguy hiểm nhường nào, bất kể tương lai sẽ gặp những cản trở gì, họ cũng vẫn hết lần này đến lần khác dắt nhau thoát khỏi bàn tay thần chết. Mọi người đều không bỏ cuộc. Trắc Mộc Cường Ba được Đường Mẫn dìu đỡ, loạng choạng bước về phía những chiến hữu ngày nào, xúc động nói: Mọi người không phải mọi người đều đã trở về rồi hay sao? Nhạc Dương nở một nụ cười ngập tràn ánh nến nói: Cường Ba thiếu gia, đội của chúng ta đã giải tán hơn 4 tháng rồi, cả một quãng thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, chẳng phải như vậy hay sao? Trắc Mộc Cường Ba bỗng lảo đảo như muốn ngã. Lúc này Đường Mẫn đang đỡ gã giơ bàn tay lên nói: Máu! Nhạc Dương và mấy người nữa vội bước tới đỡ. Anh cởi áo khoác ngoài của Trắc Mộc Cường Ba ra, nhìn vết đạn bắn trên vai nói: Không có gì, vết thương nhỏ thôi, đến bệnh viện xử lý một chút là xong. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, Cường Ba thiếu gia, sao anh lại ra cái nông nỗi này thế? Trương Lập gõ nhẹ lên đầu của Nhạc Dương trách móc: Cậu á thì vẫn cứ nói theo cái kiểu thẳng đụng được như thế à? Đừng có học theo đội trưởng Hồ Dương chứ lại. Đội trưởng Hồ Dương trừng mắt lên quát: Nè cậu nhóc, đây là cái ưu điểm của tôi đấy, đừng có mà bảo đấy là khuyết điểm đấy nha. Lữ Cách Nam lúc này mới lên tiếng: Đừng có làm ồn nữa, đưa anh ta đến bệnh viện trước đã. Trong sự vây bọc của những chiến hữu thân thiết, Trắc Mộc Cường Ba được khiêng ra ngoài hành lang quán rượu. Ngoài cửa hơi hửng sáng, đến giờ gã mới phát hiện thấy ở chân trời đã xuất hiện tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày chìm đắm trong men rượu. Gã lại một lần nữa tỉnh lại khi trời sáng. Chương 39. Làm lại từ đầu. Trên đường, trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba như có trăm cảm xúc cùng đan xen, đồng thời cũng đầy những nghi hoặc. Gã thực không sao hiểu nổi tại sao mọi người lại trở về hết như vậy. Khi gã hỏi thì Trương Lập liền làm bộ hờ hững như không và trả lời: "Tôi đã ra quân rồi." Kế đó lại cười cười: "Kỳ thực khi mà anh gặp tôi lần đầu, tôi chỉ còn có nửa năm là sẽ được ra quân rồi. Tôi phục vụ quá hạn rồi đấy chứ. Tiếc là không đòi được thêm đồng trợ cấp nào." "À, cả nhà Dương cũng thế à? Đừng có nhắc tới cái thằng ngốc ấy nữa. Nếu không phải cậu ta làm thủ tục rề ra, chúng tôi đã trở lại sớm hơn được 2 tháng nữa rồi." Nhạc Dương lau bầu: "Đương nhiên rồi, đơn vị của tôi đâu có dễ thả người như thế. Nói gì thì tôi cũng là thành phần tinh anh trong đơn vị mà. Ai mà giống như anh, vừa viết báo cáo xong đã được cấp trên phê chuẩn cho liền, cứ như là sợ không đẩy đi được ấy." "Cậu nói cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu nói lại xem. Tôi đây đã hết tuổi phục vụ trong quân đội từ lâu rồi, họ dám không cho chắc." Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba chuyển sang phía Lữ Cánh Nam, chỉ thấy cô mỉm cười nói: "Tôi thì rất là đơn giản. Đây là một đất nước tự do dân chủ mà, anh có quyền lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Nếu tôi muốn đi thì cũng không có ai giữ tôi lại được." Trắc Mộc Cường Ba lại nhìn đội trưởng Hồ Dương. Anh này vội nói: "Nè, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó nha. Tôi thì không có vĩ đại như thế đâu. Nghề nghiệp của tôi thì cũng không phải là cái loại nghề tự do, mà tôi và nhà nước thì lại có ký hợp đồng rồi nữa. Sở dĩ tôi đến được là vì mấy cái kế hoạch khảo sát gần đây đều nằm trong cái giai đoạn chế định. Nhàn rỗi quá lại không có chịu đựng được sự quấy rầy của giáo sư Phương Tân, thì coi như một chút nhân tình vậy." Đến bệnh viện kiểm tra xong xuôi, hết sức may mắn là viên đạn lại xuyên qua khoảng trống giữa xương vai và xương quai xanh, không tổn thương đến động mạch và gân cốt. Những vết thương ngoài da khác thì có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn hở cả thịt. Các bác sĩ rạch các vết thương ra, làm sạch rồi cầm máu. Trắc Mộc Cường Ba được sắp xếp cho nằm viện theo dõi 1 tuần. Vì các vết thương quá nhiều, bằng quấn khắp người, trông Trắc Mộc Cường Ba như cái xác ướp vậy. Nằm trên giường, gã chỉ có thể trợn mắt ra mà nhìn các chiến hữu. Đường Mẫn thấy Trắc Mộc Cường Ba băng bó khắp người, không khỏi nước mắt lã chã. Đội trưởng Hồ Dương liền nửa đùa nửa thật nói: "Ê, chút cái thương tích nhỏ này mà đáng sợ, đáng gì chứ. Mọi người ở đây ai lại chẳng là một ổ bệnh. Xét ra thì bệnh viện là nơi mà chúng ta thường thường đi qua lại nhất đó. Nghe Nhạc Dương và Trương Lập mỗi người một câu giải thích, Trắc Mộc Cường Ba mới dần dần vỡ lẽ. Thì ra Trương Lập và Nhạc Dương sớm đã bị giáo sư Phương Tân thuyết phục, cả hai đều sẵn sàng tiếp tục giúp họ tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Hai anh chàng thương lượng trở về sẽ làm thủ tục ra quân luôn, sau khi xử lý xong xuôi các việc cá nhân sẽ quay trở lại bệnh viện tập hợp. Gã rời bệnh viện La Sa chưa được bao lâu thì Trương Lập đã hần hực quay lại. Biết chuyện gã đã ra ngoài, Trương Lập liền về quê một chuyến rồi đi Thanh Hải đợi Nhạc Dương. Còn đội trưởng Hồ Dương thì từ đó đến giờ vẫn ở La Sa. Nghe nói Lạc Ma Á La là người đầu tiên quay lại bệnh viện. Ông trở về thương lượng với các lãnh đạo tôn giáo, cảm thấy cần phải tiếp tục tìm kiếm Tử Kỳ Lân và Bạc Ba La Thần Miếu, nên đã trở lại tiếp tục tìm kiếm các đầu mối. Trong khoảng thời gian gã lục tìm Đồng Phương Chính rồi sống một mình ở Thượng Hải, mọi người đều lục đục trở về bệnh viện chuẩn bị đợi Trắc Mộc Cường Ba để cho gã một niềm vui bất ngờ. Nhưng ai liệu được rằng chẳng những không đợi được gã mà cả liên lạc cũng không sao liên lạc được. Lúc đó chính là lúc gã biết được mạng sống mình cũng chẳng còn được mấy ngày, chán nản hủ dột đến cực điểm. Họ đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng Nhạc Dương đã tra ra được tin tức phá sản của công ty Thiên Sư. Giáo sư Phương Tân liền hỏi mấy người bạn nuôi chó ngao cũ, nhưng không ai biết được tin tức của Trắc Mộc Cường Ba cả. Mọi người vốn tưởng gã chỉ bị chấn động nhỏ, mấy ngày rồi sẽ khôi phục. Nhưng Lạc Ma Á La lại tiết lộ gã đã bị trúng cổ độc. Khi ấy mọi người mới ý thức được tình hình bất ổn. Đặc biệt là khi Nhạc Dương tìm được trên mạng cảnh ngộ và địa chỉ của Trắc Mộc Cường Ba ở Thượng Hải, mọi người liền lập tức đến đây ngay. Chỉ có điều lúc đó gã đã không còn sống trong nhà trọ nhỏ kia nữa rồi. Thượng Hải thì rộng mênh mông, người đông như biển, họ đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa thấy đầu mối gì. Về sau, dựa vào trí nhớ của giáo sư Phương Tân, suy đoán là gã sẽ đến quán rượu hẹn hò. Cả đám mới đi cả đêm tới đó. Khổ nỗi ở đây ngõ ngách chằng chịt, phải đi vòng vòng đến hoa cả mắt. Nhạc Dương và Trương Lập phát hiện ra quán rượu này đầu tiên, nhưng lúc đó họ thấy gã đang say, không dám kinh động. Thêm nữa là Lữ Cánh Nam và những người khác không tìm được đường, hai anh chàng đành phải quay lại dẫn lối cho họ. Có điều sau cũng coi như là kịp thời xuất hiện. Nhạc Dương vui vẻ nói, cái sức phá hoại của Cường Ba thiếu gia thật là kinh người, giống như là người máy trong phim Mỹ ấy. Lúc đó tôi với Trương Lập hả, trông thấy hả, thật không dám kêu lên thành tiếng nữa. Cũng may là anh say đến độ không có nhận ra chúng tôi nữa, vậy thì thảm rồi. Nhạc Dương còn định nói tiếp thì Đường Mẫn đã ngắt lời. Được rồi, nói mạng được rồi đây, giáo sư Phương Tân muốn nói chuyện với anh nè, anh Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba cầm ống nghe, âm lượng đã được Đường Mẫn vặn lên mức cao nhất. Mọi người ai nấy đều giỏng tai lên lắng nghe. Khi giáo sư Phương Tân nhìn thấy Trắc Mộc Cường Ba nằm trên giường bệnh, khắp người quấn đầy băng trắng như xác ướp qua webcam, thì ông không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tiếng giáo sư vọng ra khỏi ống nghe, trời, sao lại đến nông nỗi này. Trắc Mộc Cường Ba không biết nói gì, người gã không dám đối diện chính là thầy giáo của mình. Nhọc giáo sư Phương Tân pha lẫn vẻ châm biếm, tôi biết rồi, nhìn cái bộ dạng của cậu chắc là bỏ cuộc rồi đúng không? Trắc Mộc Cường Ba líu ríu đáp, thầy giáo, tôi giáo sư Phương Tân nghiêm khắc nói, tình hình của cậu thì tôi biết hết cả rồi, chỉ là không thể ngờ được cậu lại bỏ cuộc nhanh như thế thôi. Bây giờ cậu tính như thế nào? Nằm trên giường bấm đốt ngón tay tính ngày tháng hả? Sống được một ngày thì tính một ngày hả? chắc một cường ba ảm đạm cúi đầu. Giáo sư Phương Tân lại tiếp lời: Cường ba à, cường ba ơi là cường ba, cậu có gì mà phải, cậu sợ cái gì cơ chứ? Cái điều gì đã khiến cho cậu phải bỏ cuộc hả? Công ty phá sản hay là sinh mệnh chỉ kéo dài được thêm một năm nữa hả? Hay là cả hai hả? Khả năng chịu đựng của cậu thì có như vậy thôi sao? Cậu còn nhớ, cậu đâu phải là kẻ sợ chết. Hồi đó ở Maya, ở đảo Huyền Không Tận, ở Tư Tất Kiệt Mạng, có lần nào mà mọi người không lấy mạng ra đây đánh cược đâu. Còn cậu, có lần nào không phải đã trải hết cửu tử nhất sinh mới sống sót trở về hay sao? Nếu không phải cái chân này của tôi gãy rồi, tôi cũng đã chuẩn bị mang cả cái mạng già này ra đi theo cậu tiếp tục tìm kiếm nữa đấy. Còn cậu, chẳng qua chỉ chúng có một chút cổ độc vớ vẩn, khắp người từ trên xuống dưới, không đầu cũng chẳng ngứa, lại còn cả một năm thời gian, cậu sợ cái gì chứ? Còn nếu vì chuyện cái công ty đóng cửa, cái công ty đó của cậu năm lần bảy lượt lên voi xuống chó, chắc cậu quên rồi à? Lần đó cậu đem thế chấp nhà cửa của mấy người bạn cùng sáng lập công ty ra để mà tranh mua một con chó ngao con tầm thường, cậu nói nhất định là cậu sẽ có lời. Kết quả thì sao? Cái con chó nhỏ đó bị ỉa chảy lằn đùng ra chết, mười mấy người của cậu đều rút cả vào một căn nhà nhỏ dột nước suốt cả một năm trời. Không phải là vẫn vui vẻ nói cười hay đấy hay sao? Cái công ty đó của cậu thì khác gì cậu đâu chứ, lúc nào cũng quanh quẩn bên bờ sinh tử. Chính bản thân cậu cũng sáng tạo ra được những kỳ tích khởi tử hồi sinh ấy mà, chẳng lẽ quên hết rồi hay sao? Lúc đó cậu nói với tôi như thế nào nhỉ? Là xác định là việc cần làm thì cứ phóng tay ra mà làm. Thế bây giờ cậu đã mất cái dũng khí phóng tay ra làm đó rồi hay sao? Trắc Mộc Cường Ba im thình thịch, gã lờ mờ cảm thấy lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào thì nhất thời gã cũng không sao nói ra được, chỉ đành cầm như hến mà nghe. Giáo sư Phương Tần lại đổi giọng nhẹ nhàng nói: Cường Ba à, cậu nói cho tôi biết đi, lần này rốt cuộc là khó khăn gì khiến cậu không thể vượt qua hả? Cậu nói đi, nếu đúng là khó khăn cậu không thể vượt qua được thật thì tôi cũng không còn có gì để nói nữa. Trắc Mộc Cường Ba kêu lên: Thầy giáo à, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Không! Giáo sư Phương Tần nói như chém đinh chặt sắt. Sao cậu lại có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Cha mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh mà, vẫn đợi con trai về phụng dưỡng. Tình yêu của cậu chẳng phải là đứng ngay bên cạnh cậu đấy hay sao? Bạn bè của cậu, những người anh em cùng sinh tử hoạn nạn, người nào người nấy đều đang nhìn cậu đó. Cậu còn ăn được, uống được, chạy được, nhảy được, cả người vẫn đang hừng hực sức sống như vậy. Nào thì gia đình, tình yêu, sức khỏe, bạn bè, không có thiếu thứ gì. Sao cậu lại nói là cậu không còn cái gì nữa chứ? Cái thứ mà cậu bảo không còn gì nữa ấy là cái gì chứ? Hả? Cậu bảo cậu không có tiền chứ gì? Hay là cậu bảo cậu không có quyền? Hay là những cái nụ cười, những lời xuân xoe to hót, vinh hoa phú quý lúc cậu có cả tiền lẫn quyền, những cái thứ đó hết rồi phải không? Lẽ nào cậu không thể buông bỏ những cái thứ ấy à? Trắc Mộc Cường Ba lại đần mặt ra, bị giáo sư Phương Tân nói cho một tràng như vậy, bản thân gã cũng bắt đầu thấy mơ hồ, trong lòng thầm tự nhủ: lẽ nào mình thực sự để ý đến những thứ đó hay sao? Không đúng, mình để tâm đến những thứ ấy lúc nào chứ? Nhưng nghe như thầy giáo nói, chẳng phải cái thứ gì mình cũng có hay sao? Việc gì mà phải bùng nản thương tâm đến như thế chứ? Rốt cuộc là không đúng ở cái chỗ nào nhỉ? Trương Lập và Nhạc Dương đều ngấm ngầm giơ ngón tay cái lên, đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Giáo sư Phương Tân quả nhiên là giáo sư Phương Tân, tài hùng biện đúng là tuyệt thế vô song. Chẳng trách cả hạng người thành tinh như đội trưởng Hồ Dương cũng bị ông thuyết phục. Đồng thời hai người lại nghĩ, hôm đó ở trong phòng bệnh mình cũng bị giáo sư Phương Tân làm cho cảm động đến khóc òa, chỉ tay lên trời mà thề là sẽ giúp Cường Ba thiếu gia. Không biết là có phải bị khẩu tài của ông giáo sư già này làm cho mê muội không nhỉ? Chỉ nghe giáo sư Phương Tân lại nói tiếp. Cường Ba, có còn nhớ cái câu cách ngôn đó không? Tôi ủ rũ chán nản vì mất một đôi giày, cho đến khi tôi trông thấy trên phố có người mất cả đôi chân. Cường Ba, cậu đã đến mức sơn cùng thủy tận đâu, cũng đâu thể nói là gặp phải thảm cảnh gì kinh khiếp lắm. Cái thái độ vĩnh viễn không bao giờ khuất phục trước nghi của cậu, cái tinh thần hướng đến ngao học của cậu, lẽ nào đó chỉ là sự tự khoe khoang khoác lác thôi hay sao? Có người còn thảm hơn cậu gấp cả trăm lần, anh ta vẫn kiên cường mà sống tiếp đấy thôi. Cái chuyện xảy ra đột ngột lần này đối với cậu là một chấn động, nhưng mà tuyệt đối không phải là chấn động đến nỗi cậu không sao mà phấn chấn lên nổi. Tôi tin chắc rằng Trắc Mộc Cường Ba mà tôi quen biết tuyệt đối có thể đứng lên vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Cậu đừng có quên ý nghĩa của cái tên của mình nha. Dù là chuyện không thể xảy ra ở trước mắt của cậu, cũng phải trở thành có thể. Còn chị Mừng không có rủ lông cánh, sao có thể bay cao? Còn Giao Long không thoát vảy, làm sao có thể bay lượn chốn cung mây? Tôi hy vọng trải qua cái cơn quằn quại đau đớn sống không bằng chết lần này, cậu có thể tuyệt địa mà trùng sinh. Hãy nhìn những người ở bên cạnh của cậu đi, tại sao họ lại ở đó? Giờ đây tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lâm không chỉ là mộng tưởng của cá nhân cậu nữa rồi, đó là mộng tưởng của cả một nhóm người. Sức của một người thì có lẽ không lớn, nhưng khi cả một đám người tụ tập lại với nhau, sức mạnh của họ ắt là có thể thay trời đổi đất. Giáo sư Phương Tân nói liền một hơi, làm cho cả bọn Mẫn Mẫn, Trương Lập, Lệ Nóng, Lưng Trọng, Trắc Mộc Cường Ba thì thầm gào thét trong lòng. Kỳ thực là cho dù giáo sư Phương Tân không nói ra những lời này, chỉ cần thấy những chiến hữu ngày trước từng người một đứng trước mặt mình, trong mắt gã đã bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng rồi. Giờ đây luồng sức mạnh ấy lại càng lúc càng lớn, khiến cho máu trong người của gã lại sôi lên sùng sục. Giáo sư Phương Tân vẫn nói tiếp. Tôi biết trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc, có lẽ không mở nút cái thắt này ra thì cậu vẫn không có thể nào yên lòng được. Còn về cái cổ độc trong người của cậu thì để cho Lạc Ma Á La đích thân nói cho cậu nghe vậy. Lạc Ma Á La gật đầu nói. Là như thế này. Trong cái cánh cửa sinh mệnh, Cường Ba thiếu gia đã bị một thứ sương mù kia phun trúng. Bước đầu tôi nói rằng đó là Ni Thích Bộ Đà, cái nghĩa chính chỉ là địa ngục thứ hai trong Bát Hạng địa ngục. Trong Thiệt Quan Ký tập thứ 11 có viết Ni Thích Bộ Đà nghĩa là cái mụn vỡ lạnh giá kinh người, thân mọc mụn mà nứt nẻ ra. Tứ A Hàm Mộ chép lại ghi rằng Ni Thích Phù Đà là tên địa ngục chốn hàm địa, ý nói là vì lạnh giá mà toàn thân nứt nẻ mọc mụn, sau đó sẽ vỡ tung. Sau đó tôi phát hiện sau khi ngâm nước, cổ độc trong người của cậu không có hề mất đi mà đã ngấm vào trong máu. Khi đó khóe miệng cậu bị đổi màu xanh chính là minh chứng đó. Khi về đến thôn Công Bố, Tôi hỏi các vị trưởng lão, họ nói rằng có lẽ cậu trúng phải Ôn Bát La ở tầng thứ 6 trong ý cảnh Bát Hạnh Địa Ngục. Tiếng Phạn nghĩa là thanh liên hoa. Cái thứ cổ độc đó ngấm vào máu thì tuần hoàn lưu chuyển, cuối cùng thì toàn thân chuyển sang màu xanh tím mà chết. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ hiểu mỗi một khái niệm, biết rằng ý nghĩa của thanh liên hoa là đền tội, đại khái là cho cái người trúng cổ độc 2 năm thời gian để hành thiện tích đức, giảm bớt nghiệp, bằng không ắt thì sẽ chết trong thống khổ tột cùng. Sau cùng thì khi đi đảo Huyền Không Tự, tôi trở về chùa tra đọc rất nhiều thư tịch cổ, nhưng lúc đó ít thời gian quá, không tìm được hết các tư liệu liên quan, mà chỉ được các vị thánh tăng trí giả chỉ cho vài điều, biết rằng trong vòng 2 năm cậu sẽ không có gặp chuyện gì. Cho nên chúng tôi không có nói với cậu ngay, là vì sợ cậu sẽ thêm cái gánh nặng tâm lý. Dù sao thì cái tư tưởng của con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến bình tĩnh. Có điều chúng tôi cũng không ngờ là thành ra như vậy. Kỳ thực lần này chúng tôi không từ mà biệt, chính là để giúp cậu ra tìm xem cổ độc trên người rút cuộc là cái gì đó. Lạc Ma Á La nói liền một hơi dài, đột nhiên ngừng lại mấy giây. Mọi người đều tập trung lắng nghe. Trương Lập, Đường Mẫn đều không chịu được buộc miệng hỏi: rốt cuộc là cái gì vậy? Lạc Ma Á La nhíu mày trầm tư, cơ hồ đang tìm một cách giải thích để mọi người có thể nghe, hiểu. Và cuối cùng hai hàng lông mày của ông cũng giãn ra. Tôi giải thích như thế này nhé, như vậy thì dễ hiểu hơn một chút. Đó là một loại vi sinh vật hết sức nhỏ so với các loại vi khuẩn virus bây giờ đó, thì có lẽ còn nhỏ hơn nhiều. Nhỏ đến nỗi mà dùng kính hiển vi thường cũng căn bản không có thể phát hiện ra được cái sự tồn tại của chúng. Cần phải dùng cái kính hiển vi điện tử mới thấy được cái diện mạo thực sự của chúng. Cái loại vi sinh vật này thấm vào trong tế bào máu của cậu, chúng sẽ dùng cái vách tế bào máu của cậu và làm thức ăn, đồng thời sinh sôi nảy nở trong cơ thể. Thì như mọi người đã biết rồi đấy, cái thời gian sống của tế bào máu thì không có dài lắm, vì tủy sống sẽ không có ngừng sinh ra các tế bào máu mới. Vì vậy cho nên trước mắt cùng ba thiếu gia và lũ vi sinh vật kia chỉ có quan hệ giữa vật chủ và ký sinh trùng. Các tế bào máu của cậu trở thành lương thực của chúng. Chỉ cần tế bào máu của cậu có thể thỏa mãn nhu cầu cho chúng thì thân thể của cậu sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái số lượng của chúng thì vẫn không ngừng tăng lên từng ngày, cho đến một ngày cái tế bào máu sinh ra trong cơ thể của cậu không đủ thỏa mãn nhu cầu của chúng thì mạng của cậu cũng kết thúc ở đó. Đường Mẫn cuốn quýt lên nói: có cách gì cứu chữa không? Nhạc Dương nói: ăn nhiều trứng gà cho bổ máu đó. Trương Lập cũng nêu ý kiến: có thể thay máu mà. Lạc Ma Á La lắc đầu nói: cái loại vi sinh vật này phân bổ rất đều đặn trên từng tế bào máu một. Từng tế bào một bao gồm tất cả những tế bào đã thành hình và chưa thành hình. Các bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra phát hiện ra tủy sống của Cường Ba thiếu gia khác thường. Đó chính là vì những cái vi sinh vật kia bám chặt vào biểu bì của các tế bào tạo máu. Thoạt nhìn thì giống như là tế bào tạo máu có vấn đề. Thế nên họ mới đưa ra kết luận rằng cậu bị ung thư máu. Với cái kỹ thuật y học hiện nay thì có thể thay máu, nhưng mà không có thể thay được toàn bộ tủy sống. Chỉ cần còn lại một tế bào thì cái thứ vi sinh vật kia sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. cái phương pháp thay tủy trong việc trị bệnh ung thư máu hiện nay là trước tiên giết chết các tế bào mắc bệnh, sau đó tiến hành cấy tủy sống mới vào trong người. Cậu không thể nói là giết hết tất cả các tế bào máu phải không? Hơn nữa, tôi nghĩ là cái thứ vi sinh vật ấy rất khó tiêu diệt đó. Lạc Mã La đưa mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp. Có lẽ chúng có kết cấu nha bào riêng, có phôi nang riêng. Vi sinh vật có thể sống cả nghìn năm trong trạng thái chết giả như vậy, e rằng không phải dễ mà diệt trừ được đâu. Bà Tàng đột nhiên hỏi: nếu đến một ngày nào đó tế bào máu trong người của Cường Bà thiếu gia không có thể cung ứng được cho những cái vi sinh vật ấy, thì kết quả sẽ như thế nào? Lạc Mã La đáp: các loại tế bào máu khác nhau, có công dụng khác nhau. Có loại dùng để cầm máu, có loại để thanh trừ vi khuẩn, có loại để vận chuyển dưỡng khí. Một khi các tế bào máu không thể cung ứng cho những cái vi sinh vật đó, thì chúng sẽ ăn thủng cái vách tế bào, khiến cho một lượng tế bào máu cùng lúc chết đi. Lúc đó thì máu ở trong người của Cường Bà thiếu gia sẽ mất hết công năng vốn có. Cái thân thể sẽ tím tái đi vì thiếu oxy. Tất cả cơ quan nội tạng bắt đầu suy kiệt. Vì vậy, không thể xử lý được các vi khuẩn mà sinh ra hoại huyết. Vi khuẩn sinh sôi nảy nở với số lượng lớn, khiến cho cả người cậu ấy phình lên. Vì không có tác nhân làm đông máu, nên toàn thân sẽ chảy máu không ngừng. Nếu thật sự đến lúc đó, thì cho dù dùng cái, bất cứ cái phương pháp trị liệu nào cũng chẳng có ích gì cả. Mọi người nghe vậy đều bần thần cả người ra. Một người phình lên như quả nho màu tím, toàn thân chảy máu. Đó là cái trạng thái như thế nào chứ? Chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến cho người ta sởn cả gai óc lên rồi. Cổ độc, cổ độc. Bà Tàng thấp giọng lặp đi lặp lại cái từ ngữ ấy 2 lần. Đột nhiên toàn thân run lên một chập. Thật, hy vọng cả đời này cũng không phải tiếp xúc với cái thứ đáng sợ ấy. Đường Mẫn cơ hồ muốn khóc. Lẽ nào thực sự không có cách gì hay sao? Đại sư, những cái vị hoạt Phật, Kim Cương Thánh Sứ, Thần Sư, họ cũng không có cách gì hay sao? Lạc Mã La giải thích: dựa trên những cái ghi chép trong thư tịch cổ, thì cái loại cổ độc này có một phương pháp hóa giải rất là đặc biệt. Dịch từ tiếng Phạn ra thì có nghĩa là rửa máu. Nó cần dùng đến một loại vi sinh vật khác để thực hiện một số thao tác rất là cổ xưa. Khi nghe Lạc Ma A La nói có cách hóa giải, mọi người lại tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Nhưng lúc nghe ông ta nói đến một loại sinh vật khác thì cả bọn lại nổi hết da gà lên. Có trời mới biết cổ độc mà cái tôn giáo kia sử dụng là cái kiểu gì chứ. Lạc Ma A La cười khổ và nói: cái vấn đề là chưa từng có ai trông thấy hay là nghe về cái thứ sinh vật cổ dùng để rửa máu ấy. Chúng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Nói đoạn, ông đưa mắt nhìn sang Trắc Mộc Cường Ba và nói: vì những cái sách cổ mà tôi đã tra đọc không có được đầy đủ, Nên không có tìm ra được cách nào khác nữa. Nếu nói là còn cái phương pháp khác có thể loại trừ được cổ độc, thì những kinh sách hoàn chỉnh ấy chỉ có thể tồn tại ở một nơi duy nhất. Bạc Ma La Thần Miếu. Gần như tất cả mọi người đều đồng thanh thốt lên. Và Lạc Ma A La gật gật đầu nói: Đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi nói với Cường Ba thiếu gia. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm: Nói như vậy, trừ khi thực sự muốn từ bỏ mạng sống, muốn tự sát, thì bằng không, bất kể là vì xây dựng lại công ty hay là vì để mình tiếp tục được sống, tôi cũng không thể không tiếp tục hành trình tìm kiếm cái nơi thần bí ấy. Bạc Ba La thần bí. Lạc Ma A La đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói: Cường Ba thiếu gia, cậu còn nhớ Đa Cát không? Đây có lẽ chính là số mệnh, số mệnh của cậu đó. Trắc Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân, trong màn hình ảnh ánh lên những tia nhìn khích lệ. Giáo sư đang thầm gật đầu. Gã xoay qua phía phòng bệnh. Mỗi một người đang đứng bên giường gã lúc này đây đều nhìn gã với ánh mắt kỳ vọng. Gã mỉm cười và nói: Xem ra tất cả đều do số mệnh ăn bài cả rồi. Tôi còn phải suy nghĩ do dự gì nữa chứ. Thật ra tôi không thể ngờ trong lúc gian nan khó khăn nhất mọi người lại kéo tôi trở về. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Vậy thì chúng ta làm lại từ đầu thôi. Bàn tay quấn đầy băng của gã nắm chặt lấy tay của Lạc Ma Á La. Kế đó là Trương Lập, Ba Tang, Lữ Cánh Năng. Hết người này đến người kia, tay của tất cả mọi người lại tề tụ về bên nhau một lần nữa. Mật Mã Tây Tạng của Hà Mã do Lục Hương chuyển dịch qua lời Việt và Quỳnh Lan diễn đọc. Tập 5 đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả xa gần đã lắng nghe và chia sẻ bộ truyện này. Quỳnh Lan xin mến chào và hẹn tái ngộ với các bạn trong tập 6.